Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 2260, chương 2258, sau cùng chấm dứt. Nghe được Long Xuyên chân nhân nói ra những lời này, ta cảm giác được một cỗ ác hàn khắp cả người mà sinh. Nhất quan đạo đây là bầy lớn cỡ nào một cái bẫy. Theo vài thập niên trước, bọn họ liền tại Mao Sơn sắp xếp nội ứng. Khi đó Long Xuyên chân nhân đi đến Mao Sơn thời điểm, đoán chừng cũng liền mười mấy tuổi dáng vẻ, còn có ca ca của hắn Thiên Thủ Phật gia. Nói cách khác, tại vài thập niên trước, Nhất Quan Đạo liền muốn hủy diệt Mao Sơn. Khi đó Bạch Phật Di Lặc hồn phách cũng không có tán đi, chỉ là bị Nhất Quan Đạo dư nghiệt cho thu thập lại. Bọn họ một bên tìm kiếm lấy có thể làm cho Bạch Phật Di Lặc mượn xác hoàn hồn đỉnh lô, một bên kế hoạch một cái vô cùng to lớn kế hoạch. Kế hoạch của bọn hắn đơn giản mà bạo lực, đồng thời lại sâu xa mà nghiêm cẩn, liền muốn hủy diệt toàn bộ giang hồ, làm Nhất Quan Đạo một lần nữa quật khởi, cho đến đem toàn bộ thiên hạ đều bao quát tại trong tay. Này Long Xuyên chân nhân liền được an bài tại Mao Sơn một cái nội ứng. Hủy diệt Mao Sơn là vừa nhốt đong đếm hoa một bộ phận. Đi qua nhiều năm như vậy khổ tâm kinh doanh, Nhất Quan Đạo rốt cuộc cho tàn lại cháy, thiêu đốt hoa hạ đại địa. Mà Mao Sơn chính là thiên hạ đạo môn đứng đầu. Một khi Mao Sơn chân chính hủy diệt, toàn bộ thiên hạ Phật đạo hai mạch liền sẽ nghe tin đã sợ mất mật. Một ít tiểu môn phái căn bản không cần tiến đánh, lập tức liền sẽ thần phục với Nhất Quan Đạo trong tay. Ngay cả thiên hạ đạo môn đứng đầu Mao Sơn đều hủy diệt. Thử hỏi toàn bộ thiên hạ, lại có cái nào môn phái có thể chịu nổi này môn đạo lửa dẫn? Cho nên, Mao Sơn là nhất định phải hủy diệt, như thế mới tại Mao Sơn bên trên đặc biệt động tay chân. Có lẽ là rất sớm trước đó liền bố trí một nước cờ. Hơn nữa còn là một bước rất lớn cờ. Cái này nội ứng Long Xuyên chân nhân tại Mao Sơn ngây người mấy chục năm ẩn mà không phát. Tu hành đại thành, cuối cùng còn làm Mao Sơn sơn môn trưởng lão. Cái này tương đương với gắn ở Mao Sơn một cái bom hẹn giờ. Cho đến giờ này ngày này, cái này nhất định là bom rốt cuộc dẫn đốt. Mang cho Mao Sơn sẽ là một trận hủy diệt nguy hiểm. Những ý niệm này trong lòng ta thoáng một cái đã qua. Lập tức có một loại bừng tỉnh đại ngộ cảm giác. Này môn đạo chỗ kinh khủng, suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ, kế hoạch nghiêm mật chu đáo. Bố trí cái này khổng lồ kế hoạch người khẳng định là một cái chí hồ tại yêu tồn tại. Sửng sốt một hồi lâu, ta mới nhìn hướng về phía kia Long Xuyên chân nhân, đột nhiên đã cảm thấy không phải như vậy hận hắn. Mấy chục năm qua, hắn cũng là người tại Tào Doanh Tâm tại Hán, ẩn nhẫn mấy chục năm, theo một cái ngây thơ thiếu niên, ngao thành một cái choai choai lão đầu tử. Hôm nay hẳn là hắn vui vẻ nhất một ngày, bởi vì hắn như vậy một con cờ rốt cuộc có thể có đất dụng võ. Dẫn dắt số lớn nhất quan đạo tặc nhân gào thét mà tới, làm cho cả Mao Sơn máu chảy thành sông, tứ bề báo hiệu bất ổn. Nói như vậy, ngươi ca ca Thiên Thủ Phật gia cùng ngươi cũng là một đám đúng không? Ta nhìn về phía Long Xuyên chân nhân nói, cho tới nay ta cũng làm kia Thiên Thủ Phật gia là ta bạn vong niên. Lão đầu nhi kia nhân nghĩa, ta có thể cảm giác được. Thiên Thủ Phật gia là thật lấy ta làm bằng hữu, nếu như phần này nhi tình nghĩa cũng là giả, ta liền thật không biết nên tin ai. Chẳng lẽ thế giới này tràn đầy nhiều như vậy dối trá? Dối trá làm ta tin là thật. Làm ta hỏi ra lời này thời điểm, Long Xuyên chân nhân lắc đầu, sắc mặt đột nhiên biến đổi, thản nhiên nói, trên thế giới này, ngoại trừ ca ca ta bên ngoài, đợi ta tốt nhất liền sư phụ của ta, ta là sẽ không để cho ca ca của ta đi vào tranh đoạt vũng nước đục này. Trên thế giới này, ta cũng chỉ hắn một thân nhân như vậy, ta muốn vì an nguy của hắn suy nghĩ. Nhớ ngày đó ta cùng ca ca lang thang đến Cú Dung Mao Sơn dưới chân thời điểm. Kỳ thật tư chất của hắn cũng là tuyệt hảo hạng người. Vốn có thể đi theo ta cùng nhau tại Mao Sơn học nghề. Ta không có làm hắn bước vào Mao Sơn, bởi vì ca ca ta quá mức xử trí theo cảm tính. Ta sợ hắn tại Mao Sơn ở lâu rồi, sẽ đối Mao Sơn người sinh ra cảm tình. Đến lúc đó ta ra tay, hắn sẽ phản đối ta. Ta không hy vọng huynh đệ chúng ta trong lúc đó trở mặt thành thù. Ngươi cảm thấy ngươi ca ca Thiên Thủ Phật gia hiện tại liền sẽ không cùng ngươi trở mặt thành thù rồi. Ngươi làm xuống như vậy táng tận thiên lương, trợ trụ vi ngược sự tình. Ta nghĩ Thiên Thủ Phật gia biết, khẳng định cũng muốn quân pháp bất vị thân. Ngươi tên xúc sinh này, bất kể nói thế nào, ngươi cũng tại này Mao Sơn bên trên ngây người mấy chục năm. Mao Sơn đối với ngươi mà nói có đại ân, truyền thụ ngươi một thân bản lãnh. Ngươi cuối cùng chính là như vậy báo đáp Mao Sơn sao? Ta cả giận nói, hiện tại ta cũng không lo được ca ca ta. Ta chỉ biết là, lúc trước nếu không phải sư phụ ta Bành Hộ Pháp đã cứu chúng ta, ta cùng ca ca ta cũng sớm đã chết đói đầu đường. Sư phụ đối ta mới là ân cứu mạng. Kỳ thật ta lúc đầu thượng Mao Sơn thời điểm, liền mang nghệ lên núi. Trên người có rất nhiều thủ đoạn, tư chất cũng là tuyệt hảo. Bằng không, dựa vào Mao Sơn sắc mặt, làm sao lại thu ta tiến vào Mao Sơn? Mao Sơn thu đồ luôn luôn nghiêm cẩn. Nếu là không có cái gì tư chất, bọn họ khẳng định là sẽ không thu. Ta cùng Mao Sơn đạo bất đồng bất tương vi mưu. Bọn họ ngăn cản con đường của ta. Đáng chết! Kia Long Xuyên chân nhân oán hận nói. Ta phát hiện này Long Xuyên chân nhân đã là chấp niệm quá sâu. Nói thế nào đều vô dụng. Cũng có lẽ là hắn áp lực quá lâu, tính cách cũng bắt đầu biến vặn vẹo, có chút thần kinh phân liệt. Hắn là xác định vững chắc muốn phản bội Mao Sơn, muốn đem Mao Sơn đạp vì đất bằng, cùng Mao Sơn trong lúc đó là một cái sau cùng chấm dứt. Chúng ta đã không có cái gì tốt nói, đã như vậy giữa chúng ta liền muốn phân ra một cái chết sống đến. Hôm nay không phải hắn chết, chính là ta vong. Ta hít sâu một hơi, dùng kiếm hồn chỉ hướng Long Xuyên chân nhân. Âm u mà hỏi, có phải hay không theo chúng ta vừa tiến vào Mao Sơn động Thiên Phúc Địa? Ngươi liền biết chúng ta tới. Không sai, các ngươi nhất cử nhất động, đều nằm ở trong lòng bàn tay của ta. Kia ở tại Mao Sơn trong tiểu trấn người, đều là tay không tấc sắt. Bình thường mà lão nhân bình thường cùng hài tử, ngươi vì cái gì cũng muốn xuống tay với bọn họ? Ta lại hỏi, không phải tộc ta, trong lòng ắt nghĩ khác, giữ lại bọn họ cũng là tai họa, không bằng nhanh chóng diệt trừ. Chảm thảo trừ căn đạo lý ta nghĩ ngươi hẳn là so ta hiểu. Kia Long Xuyên chân nhân âm tàn nói, ta đây cha mẹ, có phải hay không cũng bị giết? Ta có chút khẩn trương mà hỏi, cứ việc ta đã thấy được cha mẹ ta ở lại cái tiểu viện kia đã hóa thành một đống tro tàn. Phòng ngược lại phòng sập, hơn nữa còn thấy được trong phòng kia bị nấu mì mục toàn bộ không phải thi thể. Bất quá ta vẫn là giữ lại một tia hy vọng, rất mong muốn theo Long Xuyên chân nhân trong miệng đạt được một cái câu trả lời phủ định. Nói cha mẹ ta không có chết, chỉ là trốn. Hay là hắn cũng không biết là tình huống như thế nào. Thế nhưng là làm ta hỏi kia Long Xuyên chân nhân thời điểm, hắn đột nhiên nhếch môi cười, cười mười phần âm trầm, cười hắc hắc nói, Ngô Cửu Âm, ta đã sớm ngờ tới ngươi sẽ đến, bởi vì cha mẹ của ngươi ngay tại Mao Sơn, nếu là đại danh đỉnh đỉnh Ngô Cửu Âm cha mẹ, bần đạo làm sao lại lãnh đạm bọn họ. Làm ta đem Mao Sơn đại môn mở ra, đem nhân mã tất cả đều bỏ vào đến thời điểm, ta liền cái thứ nhất dẫn người xông vào kia Mao Sơn tiểu trấn, đem những người kia đều giết. Chẳng lẽ ngươi không nhìn thấy cha mẹ ngươi thi thể đã bị đốt thành tro bụi?